Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 889, hung phạm chính là ngươi, góc truyện audio.com, cái đồ chơi này là thần trùng, nói đùa gì vậy? Liệt Húc Dương nguyên bản còn lo lắng Diệp Lăng Nguyệt sẽ nói ra cái biện pháp gì. Kết quả vừa nhìn, cư nhiên là cần nhờ một đầu tiểu trùng tử phân biệt mùi. Hắn nhất thời tâm thần đại định khinh thường nói, côn trùng có thể phân biệt mùi. Còn không bằng tiền thối lại linh thú càng thỏa đáng, hơn nữa hắn vừa rồi trong nhiều miệng luyện khí đỉnh trên động tay chân, đều là dẫn theo đặc chế tằm ti bao tay, hắn cũng không tin, này lớn chừng ngón cái đồ vật hội ngửi được cái gì còn sót lại mùi. Phát hiện có người dám xem nhẹ chính mình, trùng bảo một cái giật mình, cái chán kia. Cây dây anten vậy dâu lập tức dựng lên, người đại tinh tinh nam, người dám cười nhạo vốn thần trùng, ai nói vốn thần trùng không có tác dụng đâu, vốn thần trùng khứu giác có thể bén nhạy, liền ngay cả chôn giấu trên mặt đất hạ tam thước rượu ngon ta cũng có thể một giọt không rơi tìm ra. Trùng bảo gào khóc kêu lên, trùng bảo thích hoa mỹ nam, Liệt Húc Dương cái đầu cao, vóc người thô kệch, vừa nhìn liền không phải trùng bảo thích loại hình. Nó lời nói ác độc tất nhiên là không lưu tình chút nào. Diệp Lăng Nguyệt cũng không đoán sai, trùng bảo khứu giác kia, đích xác là độc nhất vô nhị. Tiểu thần trùng nhất tộc ngoại trừ có thể sản xuất ra trên đời vô số rượu ngon còn có thể phân biệt nhiều đến hơn vạn trùng trồng, mùi. Bằng không, trùng bảo cũng không có khả năng cách đại thật xa, liền có thể phát hiện bốn phương tửu trong phòng rượu ngon, hơn nữa vô luận lão bản như thế nào tàng, đều không thể gạt được nó. Nếu là Liệt Húc Dương không nói chuyện, trùng bảo có lẽ còn không vui hỗ trợ, có thể hắn vừa nói như vậy, trùng bảo không vui, vì chứng minh chính mình, nó là tuyệt đối muốn biểu hiện một phen. Nam cửu đại sư, người thần trùng thật sự có thần kỳ như thế khứu giác. Tứ phương thành chủ còn có mấy phần bán nghi nửa tin. Bất quá trùng bảo là nam cửu hòa thượng thú sủng, hẳn là hay là tin cậy. Khục khục, hẳn là thật sự trùng bảo đã từng tinh tường phân biệt xuất trưởng môn sư huynh luyện chế giải độc đan trong ngậm lấy hơn 80 trùng trồng, đan dược thành phần. Nam cửu hòa thượng cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt nói biện pháp chính là dựa vào trùng bảo khứu giác. Liền từ trước công chính không A Nam cửu hòa thượng đều nói như vậy, nghĩ đến không có giả. Tứ phương thành chủ nhất thời lại tới lòng tin. Vậy làm phiền tứ phương thành chủ, đem rèn đúc trong tràng tổn hại đỉnh mảnh thu thập qua, để cho trùng bảo phân biệt một phen, lại khiến nó phân biệt rõ ở đây tất cả mọi người mùi, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm ra hung phạm. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh, nhìn Hồng Minh Nguyệt liếc một cái. Liệt Húc Dương trên mặt có chút phát cương. Người kia có thể lẩn vào rèn đúc trận, trong nhiều miệng luyện khí đỉnh trên động tay chân, nhất định không chỉ một người, nhất định còn có còn lại đồng lõa. Diệp Lăng Nguyệt lại thêm một câu, cái này, Tần Tổng Quản cũng không bình tĩnh, hắn thậm chí mấy lần muốn há miệng, có thể vừa nhìn thấy những cái kia người gây chuyện cùng trầm mặt tứ phương thành chủ, Tần Tổng Quản lại không dám hét lên. Tần Tổng Quản lúc này thế nhưng là hối hận hết, hắn chỉ là trước thời gian thả Liệt Húc Dương tiến vào trường, đã nói rồi, chỉ là tại cá biệt luyện khí đỉnh trên động thủ, ai biết Liệt Húc Dương cùng Hồng Minh. Góc truyện audio.com, Nguyệt này đối với ác độc nam nữ, lại có thể tại làm sao nhiều luyện khí đỉnh trên động thủ, rơi xuống hiện giờ tình trạng, hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Tứ phương thành chủ đã sai người góp nhặt mấy cái tổn hại nghiêm trọng nhất luyện khí đỉnh mảnh vỡ, từng cái đưa đến trùng bảo trước mặt. Trùng bảo leo tới những đỉnh đó mảnh, đỉnh đầu kia. Cây dây anten dâu lung lay. Đúng vậy, những cái này đỉnh mảnh phía trên, đều có một cái tương đồng khí tức, hẳn là thuộc về người nào đó. Vốn thần trùng nhớ kỹ hương vị, khiến những người này tất cả đều dãy dãy đứng, vốn thần trùng vỗ ngực cam đoan, rất nhanh liền có thể tìm tới hung phạm. Trùng bảo cực kỳ ngạo kiều nói. Trùng bảo vừa nói như vậy, Liệt Húc Dương đáy lòng cuối cùng một tia phòng tuyến cũng hỏng mất. Hắn hoảng sợ nhìn qua Hồng Minh Nguyệt. Nếu như bị phát hiện rồi, không chỉ là hắn đã xong, liền sư môn của hắn Liệt Dương Tông cũng muốn đi theo tai họa hồ cá. Lòng hắn như dầu sắc thuốc, không nói ra được sợ hãi, sớm biết sẽ như thế, hắn thật không cũng bị Hồng Minh Nguyệt sắc đẹp mê hoặc. Liệt Húc Dương dưới chân giống như dẫm bông vậy, cất bước duy gian. Thẳng đến Hồng Minh Nguyệt chừng hắn một cái, hắn mới lúng túng, chuyển lấy bộ pháp, đi tới trong đám người. Thần trùng, ngươi xem trước từ ai bắt đầu, tứ phương thành chủ ôn tồn đi hỏi đến trùng bảo. Trước từ hắn bắt đầu, còn có hắn, trùng bảo run rẩy râu, hai mắt bốc lên màu hồng phấn đại đào tâm, nếu trùng bảo lại cánh, nó nhất định là bay nhào hướng phượng sân cùng tử nhà túc. Trùng bảo logic rất đơn giản, đại xuất ca ưu tiên, trung đẳng soái cùng tiểu xuất ca tiếp theo, nữ nhân lần nữa, nam nhân xấu xí cuối cùng. Trùng bảo tại phượng sân cùng tử nhà túc miễn cưỡng lúc ẩn lúc hiện, nhìn chằm chằm Phạm Hoa Si nửa ngày, mới y không nỡ đi xác nhận hai người, không phải là thủ phạm. Lại tiếp tục trùng bảo lại liên tiếp bắt đầu kiểm tra đo lường những người khác. So với hai đại xuất ca Trùng Bảo đối với những người khác không có gì hứng thú, kiểm tra lên tới tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Bị kiểm tra đội ngũ nhân số càng lúc càng ngắn. Liệt Húc Dương hai chân đã ngăn không được đánh run lên. Hắn thừa dịp mọi người bất lưu thần, đi tới Hồng Minh Nguyệt bên cạnh thấp giọng uy hiếp. Hồng Minh Nguyệt, ngươi phải bảo trụ ta là vì ngươi, mới rơi xuống kết cục này. Nếu là ta sự tình bị vạch trần, ngươi cùng ta gian tình, còn có ngươi mới là phía sau màn chỉ sứ giả sự tình, ta tất cả đều sẽ nói ra. Không có tác dụng đâu Thiện Nam người. Hồng Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt sẽ tìm được một chỉ có thể phân biệt mùi thần trùng. Nếu Liệt Húc Dương bị nhìn thấu, nàng cũng đi theo đã xong. Mắt thấy Trùng Bảo muốn kiểm tra đến các nàng, Hồng Minh Nguyệt cắn răng. Hồng Minh Nguyệt, nhìn ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu. Thấy được Hồng Minh Nguyệt cùng Liệt Húc Dương kề tai nói nhỏ tình hình, Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ. Nhưng lại tại Trùng Bảo sắp kiểm tra đến Hồng Minh Nguyệt cùng Liệt Húc Dương, một mực cùng tại Lạc Tam con bên cạnh Lạc Tống chợt nói. Không cần sẽ tìm, ta chính là hung thủ, là ta tại những luyện khí đó đỉnh trên động tay chân. Lạc Tống này quấy dày một cái tứ phương thành chủ cùng với Lạc Tam xanh ở bên trong toàn bộ người, đều là chấn động. Nhất là Lạc Tam con, hắn vẻ mặt chấn hám địa cầm lấy. Góc truyện audio.com, Lạc Tống, từ tiểu tử, người nói cái gì? Thế nào lại là Lạc Tống? Tứ phương thành chủ cùng những người khác cũng đều là kinh hãi không thôi. Cha, Hài Nhi biết sai rồi. Diệp Lăng Nguyệt người nữ kia Nhi trước sớm tại Tinh Túc Động đã từng vì khổ sở Hài Nhi cùng Minh Nguyệt, nàng cùng như nàng cùng một chỗ tiểu tử kia còn làm hại Hài Nhi người bị nội thương. Hài Nhi nhất thời hồ đồ, liền định tại luyện khí đỉnh trên động tay chân nổ chết nàng. Ai biết hội âm chênh lệch dương sai, nổ chết ở đây những người khác. Lạc Tống song hỉ mềm nhũn, quỳ gối Lạc Tam con cùng tứ phương thành chủ trước mặt. Khốn nạn, ngươi tiểu tử này, thật sự là điên rồi phải không, sao có thể làm ra bực này sự tình. Lạc Tam tức giận đến thân thể ngăn không được run rẩy, hắn đã giơ tay lên, một trường phiến tại Lạc Tống trên mặt. Lạc Tống cũng không hoàn thủ, chỉ là cúi thấp đầu. Này, này, tứ phương thành chủ cũng tức giận đến không nhẹ, không phải là Lạc Tống, tuyệt đối không thể nào là Lạc Tống. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nghĩ tới, hung phạm Hồng Minh Nguyệt cùng Liệt Húc Dương sắp xa lưới, Lạc Tống lại đột nhiên tự nhiên đâm ngang, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Hồng Minh Nguyệt các nàng đào thoát chịu tội. Cách chương.